Chiến thần biến, chương 692, 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lăng Thi Thi sâu kín nói. Ta cùng tỷ tỷ cảm giác người này rất không được tự nhiên. Tựa hồ giống như ngươi. Tựa hồ vừa không đúng. Cho nên đem hắn ngăn trong phòng. Hỏi hắn một vài vấn đề. Kết quả chúng ta đồng nghiệp phát hiện. Người này căn bản không phải ngươi. Mặc dù hắn có cho giống nhau như đúc bề ngoài. Vừa biết ngươi rất nhiều bí mật. Nhưng hắn hoàn thị hữu rất nhiều sơ hở địa phương. Mộ Dung Phương Phỉ lúc này ở một bên nói. Có lẽ, hắn cũng không ngại vào hôm nay bị vạch trần. Bởi vì nếu như hôm nay phu quân chưa có trở về lời của. Như vậy chúng ta đằng ra trận doanh. Lại đem là khác một phen cảnh tượng. Đừng nói có thể hay không dễ dàng như thế đánh một cuộc thắng trận lớn. Chỉ sợ mọi người chúng ta cũng đã nói đến đây. Mộ Dung Phương Phỉ không có lại tiếp tục nói tiếp. Nhưng tất cả mọi người hiểu nàng ý tứ trong lời nói. Đằng Phi có chút áy náy nói. Thật xin lỗi. Này cũng là lỗi của ta. Sau này ta sẽ không sẽ rời đi các ngươi. Lúc này, Liễu Thiến Hà bỗng nhiên nhìn Đằng Phi bật cười. Nói về, ngươi không bằng dứt khoát đem ngươi ở ma giới cái kia tiểu tình nhân kế đó tốt lắm. Cần gì như vậy hai bên lo lắng đây? Tỷ muội chúng ta nhiều người như vậy. Vừa không kém nhiều nàng một cái. Liễu Thiến Hà lời này vừa ra. Không ít người cũng ở một bên cười trộm. Cơ Tử Vân vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, ta hôm nay con cháu cả sảnh đường. Nhưng còn không có một người nào. Không có một cái nào ma tộc con dâu. Ta không thể bị Lão Long so sánh với đi xuống a. Lão Long khóe miệng co giật. Đã nghĩ ra bên ngoài lưu. Đằng Phi giả vờ cả giận nói. Tốt, ta tưởng là ai bán đứng ta. Lão Long, ngươi trở lại cho ta. Ngươi đem nói rõ ràng. Ta ở ma tộc nào có cái gì tiểu tình nhân rồi? Đằng công tử, đằng gia, đây cũng không phải là ta đây Lão Long bán đứng ngươi. Ta đây Lão Long cho tới bây giờ chưa nói quá những lời này. Muốn trách, ngươi phải đi trách ta đây kia hai con dâu tốt lắm. Các nàng cùng phu nhân của ngươi môn quan hệ rất thân mật. Nói cái gì ta đây Lão Long làm sao sẽ biết? Lão Long phiên chứ bạch nhãn, vì mình giải thích, chưa dứt, vừa tăng thêm một câu, bất quá nói về, ma tộc cái kia công chúa, Nga, hiện tại hẳn là ma tộc nữ hoàng, đúng là rất không tệ đây, Đằng Phi khóe miệng co quắp rút ra, nhưng không có biện pháp giống như cùng Long Nhất Long Ngũ bọn họ giống nhau đi theo Lão Long nói giỡn. Dù sao hắn là cùng Long Nhất Long Ngũ ngang hàng luận giao. Thật ra thì Thiến Hà tỷ nói không sai. Ngươi đã lo lắng ma tộc bên kia vị kia an nguy. Tại sao không dứt khoát đem nàng nhận lấy? Vị Ương Minh Minh vẻ mặt thiện giải nhân ý khuyên Đằng Phi. Phụ thân, ta có phải hay không lại muốn nhiều di nương rồi? Một người tướng mạo tuyệt mỹ hoạt bát thiếu nữ tiến tới Đằng Phi trước gót chân. Một đôi tinh khiết con ngươi ngó chừng Đằng Phi. Líu díu hỏi, thiếu nữ này chính là Đinh Tuyết Ninh sở sinh. Tính tình một cách tinh quái. Ở một đám huynh đệ tỷ muội coi là phi thường nghịch ngợm cái kia loại. Nhưng rất được cưng chiều. Ách, ta bỗng nhiên cảm giác thương thế của ta nghiêm trọng. Ta cần tĩnh dưỡng. Đằng Phi khóe miệng dùng sức co quắp mấy cái. Hướng về phía mọi người lẩm bẩm một câu. Được rồi. Chuyện này sau này hãy nói. Thương thế của hắn quả thật có chút nghiêm trọng. Trước hết để cho hắn dưỡng thương. Chờ tốt lắm rồi hãy nói. Cuối cùng vẫn là Cơ Tử Vân đau lòng con. Khoát tay để cho mọi người rời đi. Đằng Phi thương thế. Nếu so với mọi người trong tưởng tượng còn nặng rất nhiều. Lúc trước cùng mọi người mở một chút cười giỡn, cũng bất quá là vì trấn an những người này, tránh cho để cho bọn họ vì mình lo lắng. Đợi đến tất cả mọi người sau khi rời đi, Đằng Phi rốt cục khống chế không được khổng lồ thương thế. Mạnh mẽ làm cho mình tiến vào 99 thành địa tâm giải đất. Ở đây tấm nóng bỏng vô cùng nham tương trong biển. Bắt đầu bế tử quan khôi phục chữa thương. Thời gian thấm thoát, đảo mắt 30 năm thời gian trôi qua. Này 30 năm trong thời gian, Xà Nhĩ ma tộc Dư Âm Nghiệt vừa tổ chức quá mấy lần ám sát. Nhưng có Dã Cuồng Sinh trấn giữ 99 thành. Những thứ này Xà Nhĩ ma tộc giống như là tới đưa thức ăn giống nhau. Chỉ có tới chớ không có lui. Đại đa số tất cả đều vào Dã Cuồng Sinh bụng. Đỉnh đầu trong hư không. Ba vật đại khí còn đang không ngừng luyện hóa này phệ tâm hỏa. Này 30 năm, đế tôn đã cơ hồ bị hoàn toàn luyện hóa dụng. Đã bỏ đi chống cự. Ở nơi đâu kéo dài hơi tàn. Hy vọng duy nhất chính là Xà Nhĩ ma tộc chí cao thần. Cái kia cư ngụ ở nguyên tố trong đại kiếp vũ trụ đại năng. Có thể phủ xuống nơi này. Chỉ có như vậy, hắn mới có một đường sinh cơ. Mà cho đến đằng phi bế quan một năm sau. Đằng ra trận doanh những người tài giỏi này từ Dã Cuồng Sinh trong miệng biết rồi đằng phi thương thế đến tột cùng có nhiều nặng. Từng cái không khỏi vì đằng phi lo lắng. Bất quá lần này đằng phi ở vào xuống địa tâm lúc trước. Để lại một khối có chứa mình hơi thở ngọc bội. Chỉ cần khối ngọc này không toái. Vậy thì chứng minh hắn không có bất kỳ nguy hiểm. Hôm nay 30 năm quá khứ. Đằng gia trẻ tuổi một đời cũng đã quật khởi. Nhưng đằng phi vẫn như cũ không có có tin tức. Ngày này, ở Vĩnh Hằng Chi Địa, thôn Thiên Đại Uyên phụ cận. Trong lúc bất chợt nổi lên một trận ngập trời ma diễm. Này cổ mãnh liệt ba động. Đưa tới Dã Cuồng Sinh chờ rất nhiều cường giả chú ý. Mà khi một nhóm người ra hiện tại thôn Thiên Đại Uyên thượng thời điểm. Nhìn thấy đám người kia Vĩnh Hằng Chi Địa các võ giả. Cơ hồ tất cả đều bị sợ ngây người. Những người này tùy tiện người nào trên người cũng là ma khí ngất trời. Nhất là cầm đầu cô gái kia. Lại càng kinh khủng. Một thân thanh y. Vóc người thoạt nhìn linh lung xinh đẹp chí cực. Lộ ra ống tay áo một đoạn cổ tay trắng uyển nhược tiết ngọc. Gương mặt bị một tầng dày khí bao phủ. Mông mông lông lông. Làm cho người ta thấy không rõ lắm. Nhưng này trên người cô gái thiêu đốt lên ma diễm, cũng là màu vàng. Đây chính là hắn Cố Hương sao? Thanh y nữ tử bên cạnh một cái mặc màu vàng nhạt quần xinh đẹp cô gái phí hoài bản thân mình nói. Mặc thanh y cô gái nhợt nhạt cười một tiếng. Nhiều năm như vậy, người không phải là vẫn đã nghĩ tới nơi này sao? Hiện tại rốt cục như nguyện lấy thường. Mặc màu vàng nhạt quần xinh đẹp cô gái ôn nhu cười. Nói, tỷ tỷ cũng không theo giống nhau. Ai, 30 năm đảo mắt quá khứ. Cũng không biết hắn thế nào. Thanh y nữ tử cũng không có phản bác. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ nhu tình. Thanh y nữ tử chính là ma tộc nữ hoàng Thanh y mà mặc màu vàng nhạt quần cô gái. Đang là năm đó cái kia nhu nhược thiếu nữ Thanh Liên. Hôm nay cũng đã trưởng thành là ma tộc một cường giả. Nhưng tính cách nhưng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa. Rất nhanh, từ đàng xa tới một đám người. Trong đó tuyệt đại đa số. Cũng là tuyệt sắc khuynh thành xinh đẹp cô gái. Nhìn thấy nơi xa tới đám người kia. Thanh y cùng Thanh Liên bọn người là hơi ngẩn ra. Nhưng ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì. Thanh y trên mặt lộ ra vẻ nụ cười thản nhiên. Nhìn kỹ lại, nụ cười này chung, cũng là mang theo như vậy mấy phần mất tự nhiên vẻ mặt. Tới đám người kia trong, lấy một cái một thân màu trắng quần cô gái cầm đầu. Cô gái này mỹ đến làm cho người ta có loại cảm giác hít thở không thông. Cho dù là thanh y loại này tuyệt sắc thấy, cũng có loại cảm giác kinh diễm. Tâm tư vừa động. Không nhịn được mở miệng hỏi. Vị này, nhưng là Lục Tử Lăng. Lục tỷ tỷ, đúng dịp chính là, đối diện này tuyệt mỹ nữ tử quần trắng. Cùng thanh y cơ hồ đồng thời mở miệng. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Nhưng không mất nhu hòa. Vị này chính là thanh y muội muội sao? Hai người đồng thời há mồm. Đồng thời nói xong, sau đó không nhịn được lẫn liếc nhau một cái. Nhưng ngay sau đó cũng lộ ra một cái nụ cười. Lục Tử Lăng hướng về phía Thanh Y gật đầu. Nói, đi thôi, theo về nhà. Ách, Thanh Y khóe miệng khẽ kéo ra. Muốn nói cái gì, rồi lại nhịn được. Nàng thật ra thì trong lòng rất muốn nói cho Lục Tử Lăng. Vị này nàng thích hơn nữa yêu rất nhiều năm nam nhân chính phòng thê tử. Nàng cùng Đằng Phi chẳng qua là bằng hữu. Nhưng những lời này đến khóe miệng, rồi lại bị nàng nuốt trở vào. Một bên Thanh Liên có chút ngạc nhiên đánh giá Lục Tử Lăng cùng bên người nàng bọn này cô gái tuyệt sắc. Trong lòng kỳ quái, các nàng làm sao có biết Thanh Y tỷ tỷ. Lục Tử Lăng nhìn thoáng qua Thanh Liên, nói, vị này là Thanh Liên muội muội. Thanh Liên theo bản năng gật đầu, trên mặt không nhịn được dâng lên vẻ ửng đỏ. Ngay cả vội vàng cúi đầu, giống như là làm việc trái với lương tâm một loại. Ha ha, đi thôi, về nhà rồi hãy nói. Nữ tử quần trắng bên cạnh Lăng Thi Thi khẽ mỉm cười. Sau đó hướng về phía Thanh Y đám người nói. Thanh Y cùng Thanh Liên mang đến bọn này ma tộc cường giả. Từng cái toàn bộ đều có chút vỏ đầu. Bọn họ cũng đều biết nữ hoàng thích Đằng Phi. Nhưng không biết bọn này tuyệt sắc mỹ nữ cũng là ai. Cũng ở trong lòng suy đoán. Chẳng lẽ những cô gái này cũng là kia Đằng Phi nữ nhân không được. Muốn là như vậy nói. Nữ hoàng bể hạ đi theo Đằng Phi. Chẳng phải là bôi nhọ thân phận. Bất quá lời này không ai dám nói. Hôm nay Thanh Y ở cả ma tộc. Danh vọng cao đến bên cạnh người không thể với tới. Coi như là Thanh Y phụ thân, từng ma hoàng, hôm nay ở ma tộc danh vọng cũng không kịp nữ nhi 1/10. Ma hoàng năm đó bế quan 20 năm, ở 10 năm trước xuất quan, một thân thực lực tấn thăng đến đại thiên vương cảnh giới. Cả người cũng cùng quá khứ có khác nhau rất lớn, không hề nữa như quá khứ như vậy tham luyến quyền thế. Ngược lại một lòng một dạ địa tinh nghiên võ đạo. Muốn làm cho mình đột phá đến cao hơn cảnh giới. Hơn nữa đối với nữ nhi quan tâm. Cũng so với quá khứ muốn hơn rất nhiều. 30 năm quá khứ. Thân là nữ hoàng Thanh Y mặc dù hay là như vậy mỹ lệ. Nhưng lão ma hoàng cũng là trong lòng lo lắng. Không đành lòng nữ nhi thanh xuân cứ như vậy lãng phí dụng. Cho nên mấy phen thúc giục nữ nhi tới Vĩnh Hằng chi địa tìm kiếm Đằng Phi. Này mới có lần này Thanh Y nhân tộc hành trình, một nhóm người trở lại 99 thành, cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh. 30 năm, nhân tộc cùng ma tộc ở thần hồn vực chung đã sớm lẫn có trao đổi. Hơn nữa bởi vì Đằng Phi cùng Thanh Y quan hệ trong đó. Hai tộc mặc dù thỉnh thoảng có chút tiểu ma sát, nhưng cũng không có như quá khứ như vậy lẫn căm thù. Chỉ có yêu tộc. Cái này từng ma tộc thiên nhiên đồng minh, ở thần hồn vực chung không ít tìm nhân tộc phiền toái. Nhất là một cái có thiên vương thực lực mãng yêu, chẳng những đối với người loại hết sức hiểu rõ. Hơn nữa tựa hồ cực kỳ cừu thị loài người, lại nhiều lần ở thần hồn vực chung giết chóc nhân tộc võ giả. Đằng An đám người dẫn người đi tiễu trừ quá mấy lần. Đáng tiếc cũng bị kia mãng yêu chạy trốn dụng. Yêu tộc sống ở địa cũng hết sức bí ẩn. Mãi cho đến hôm nay, cũng không có ai biết yêu tộc ổ đến tột cùng ở địa phương nào. Đi tới 99 thành Đằng gia trên địa bàn, Thanh Y cùng Thanh Liên chờ một đám ma tộc nhận lấy thịnh tình khoản đãi. Thanh Y cũng lần nữa nhìn thấy năm đó cùng Đằng Phi ở chung một chỗ cái kia dã nhân dã cuồng sinh. Nhưng mãi cho đến bữa tiệc bắt đầu, cũng không có nhìn thấy nàng muốn đi gặp nhất người. Thanh Y rốt cục không nhịn được hỏi Lục Tử Lăng. Tỷ tỷ, Đằng Phi hắn, làm sao không gặp, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.